Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 783, Mary. Mắt thấy là phải rơi xuống đáy biển. Vu Tuấn triển khai tay chân hướng mặt nước bơi đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia tinh thần lực nhanh chóng chui ra. Hướng phía đáy biển chỗ sâu trốn chạy. À, còn có năng lực như vậy. Thế là hắn phóng xuất ra tinh thần lực. Đem cỗ này tinh thần lực bao bọc vây quanh. Đã mất đi căn cơ tinh thần lực căn bản là không có cách duy trì bao lâu. Gặp một lần bị vây quanh, dọa đến bốn phía tán loạn. Nhưng như thế nào thoát khỏi Vu Tuấn vây quanh? Mắt thấy cái này một tia tinh thần lực liền muốn tiêu tán. Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, xua đuổi lấy cái này một tia tinh thần lực tiến vào ngón tay hắn bên trong một cái hắc ngọc chiếc. Nhẫn, chiếc nhẫn bên trong tràn đầy linh tính năng lượng, có thể tầm bổ tinh thần lực, dạng này cũng không cần lo lắng nó tiêu tán thành vô hình. Đến chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực giống như là con cá về đến biển cả. Đang muốn tùy ý vẫy vùng, lại khổ cực phát hiện chung quanh đều là Vu Tuấn tinh thần lực. Nó căn bản là không cách nào động đậy, chỉ có thể đàng hoàng núp ở một góc. Vu Tuấn đem chung quanh lần nữa tìm tòi một lần, không có phát hiện cá lọt lưới. Lúc này mới lần nữa hướng trên mặt biển bơi đi. Chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực còn có ý thức. Cái này thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể hỏi ra một chút manh mối, vậy cái này đường nét liền còn không có đoạn. Trở lại mặt biển, vừa rồi kịch liệt bạo tạc đã đem tăng lớn thuyền đánh cá phá hủy được sạch sẽ. Chìm vào đáy biển, ngay cả hắn mang tới tà vẹt gỗ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra chỉ có tìm một chút miễn phí sức lao động giúp hắn trở lại trên lục địa. Thế là hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Đường kính ngàn mét bên trong đều nắm trong tay bên trong. Rất nhanh liền ở chung quanh phát hiện một đám to lớn rùa biển. Thử mấy lần, hắn thuận lợi để mấy cái rùa biển nổi lên mặt nước. Trở thành hắn tọa kỵ, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm. Ngực trở xuống thân thể đều ngâm ở trong nước biển, nhìn từ xa tựa như là một cái đầu người tại trên mặt biển trôi nổi. Bất quá mặc dù có chút dọa người, nhưng cũng so với mình bơi lội trở về tốt. Làm định hải rùa về sau, Vu Tuấn liền chuẩn bị thẩm vấn Lỗ Nguyên Hạo. Ý thức tiến vào hắc ngọc chiếc nhẫn, Vu Tuấn đến Lỗ Nguyên Hạo trước mặt, đối mặt hắn áp bách. Lúc này chính run lẩy bẩy. Vu Tuấn hơi phân tích một chút, trong lòng đã có cái đại khái. Cái này một tia lưu lại tinh thần lực cũng không hoàn toàn là Lỗ Nguyên Hạo, cũng không phải gió kỳ tinh thần lực, nó càng giống là một cái hỗn hợp thể, cho nên Lỗ Nguyên Hạo hành vi mới có thể lộ ra khác thường như vậy. Bởi vì ý thức của hắn đã bị cải biến, đương nhiên loại dung hợp này giống như cũng không hoàn mỹ. Cho nên tại bạo tạc phát sinh thời điểm, Lỗ Nguyên Hạo vẫn là bản năng cảm thụ đến không cam lòng cùng hoảng sợ. Cho nên hẳn là còn có đột phá khẩu. Hiện tại ngươi còn không có ý định thành thật khai báo sao? Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực hỗn loạn lung tung về sau, nhanh chóng hồi phục bình tĩnh. Ta đã không có thân thể, lại bị ngươi nhốt tại nơi này, dù sao đều là một con đường chết. Ta tại sao phải nói? Xem ra còn rất mạnh miệng. Vu Tuấn tăng lớn tinh thần lực, Lỗ Nguyên Hạo nháy mắt liền bị nghiền ép. A, đối mặt triệt để tử vong uy hiếp, Lỗ Nguyên Hạo vạn phần hoảng sợ. Đây là hắn bản năng tại chi phối. Thẳng đến Lỗ Nguyên Hạo chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu tinh thần lực lúc, Vu Tuấn lúc này mới ngừng xuống tới. Bây giờ nghĩ nói sao? Coi như ngươi để ta hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không nói. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, xem ra còn có chút không dễ làm. Nếu như hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bên trong tinh thần lực huấn luyện, có phải là có thể đem Lỗ Nguyên Hạo hỗn tạp tinh thần lực lột rời đi? thậm chí không cần hắn chủ động bàn giao, hắn liền có thể trực tiếp tiếp quản trí nhớ của hắn. Bất quá cái kia còn không biết muốn chờ bao lâu, hắn cảm thấy vẫn là hiện tại nghĩ thêm đến biện pháp. Dù sao hiện tại còn có chút thời gian, thế là hắn buông ra Lỗ Nguyên Hạo, để chiếc nhẫn bên trong linh lực lưu động, nhanh chóng tẩm bổ kia một tia còn sót lại tinh thần lực. Cảm thụ đến linh lực tẩm bổ, Lỗ Nguyên Hạo mừng rỡ như điên, thế nhưng là rất nhanh hắn liền biết mình sai. Tại hắn tinh thần lực khôi phục một chút về sau, Vu Tuấn lần nữa đối với hắn tiến hành nghiền ép, biết sắp biến mất lúc, lại lần nữa cho hắn linh lực tẩm bổ. Liền như thế tới tới lui lui giày vò mấy trăm lần. Lỗ Nguyên Hạo thật đều muốn hỏng mất. Đại ca, không mang chơi như vậy a. Hắn cũng rất muốn thành thật khai báo a, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần khi hắn nghĩ lời nhắn nhủ thời điểm, liền cảm thấy một cỗ to lớn lực cản, ngăn chặn hắn ý nghĩ, nhưng tiếp tục để Vu Tuấn hành hạ như thế xuống dưới. Hắn thật liền muốn điên rồi. Tinh thần lực bị nghiền ép, vậy nhưng so thân thể tra tấn còn muốn thống khổ mấy lần. Thử đi thử lại mấy trăm lần, Vu Tuấn cũng nhìn ra một vài vấn đề. Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực hẳn là hai bộ phận dung hợp lại cùng nhau, mà lại bản thân hắn tinh thần lực lệch yếu, ngoại lai tinh thần lực lệch mạnh, vậy liền thử lại lần nữa những biện pháp khác. Hắn không thể đơn độc suy yếu những cái kia ngoại lai tinh thần lực, nhưng có khả năng đơn độc tăng cường Lỗ Nguyên Hạo bản thân. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải, bắt đầu lật xem Lỗ Nguyên Hạo hình ảnh. Mỗi người đều có nhược điểm cùng uy hiếp, đương nhiên cũng có người không có, nhưng tuyệt đối là cực thiểu số. Hắn có thể khẳng định Lỗ Nguyên Hạo không ở trong đám này. Cho nên hắn muốn bắt đầu từ hướng này, đến kích thích Lỗ Nguyên Hạo. Ngươi có hai cái nữ nhi, cũng còn không đến 10 tuổi. Vu Tuấn nói với Lỗ Nguyên Hạo, nếu như ngươi không thành thật bàn giao, ta sẽ để cho các nàng sống không bằng chết, nhận hết nhân gian tất cả thống khổ cùng tra tấn. Ngươi dám? Quả nhiên, nghe được mình nữ nhi, Lỗ Nguyên Hạo đột nhiên táo bạo. Bản thân tinh thần lực rõ ràng có tăng trưởng xu thế. Vu Tuấn mỉm cười, xem ra hữu hiệu, tiếp tục, cha mẹ của ngươi còn khỏe mạnh, ngươi còn có một người muội muội, hiện tại ở tại Hoa Kỳ. Vu Tuấn tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ nhõm tìm tới nàng. Ngươi, Vu Tuấn, một người làm việc một người đang, ngươi không thể đối ta người nhà động thủ. Vu Tuấn không để ý đến hắn gào thét, tiếp tục nói ra, người tại Thụy Sĩ mấy cái ngân hàng đều có tài khoản, bên trong tồn lấy không ít tiền, đây là ngươi cho ngươi nữ nhi cùng lão bà lưu đường lui. Muốn vận dụng cái này chút tiền, chỉ cần mật mã cùng lão bà ngươi. Nữ nhi vân tay, xem ra ta muốn bớt thời gian đi một chuyến Thụy Sĩ. Lỗ Nguyên Hạo trầm mặc. Hắn không biết Vu Tuấn là thế nào biết những này, nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là hắn quan tâm đồ vật. A, đúng, Vu Tuấn lại không có tính toán dừng lại, tiếp tục nói, ngươi một mực đối ngươi mối tình đầu tình nhân nhớ mãi không quên. Chậc chậc, không nhìn ra vẫn là cái tình chủng. Vu Tuấn, ngươi chính là cái ác ma. Ha ha, tạ ơn khích lệ, Vu Tuấn cười nói. Thế nào, hiện tại ngươi dự định thành thật khai báo sao? Tại Vu Tuấn luân phiên kích thích hạ, Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đã vượt trên ngoại lai tinh thần lực. Tốt, ta nói, ta cái gì đều nói. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đụng đến ta người nhà cùng bằng hữu. Ngươi tốt nhất nhanh lên. Ta cái này người không có gì kiên nhẫn. Rất nhanh. Lỗ Nguyên Hạo đem hắn biết đến hết thảy nói thẳng ra. Nhưng kết quả lại làm cho Vu Tuấn khẽ nhíu mày. Lỗ Nguyên Hạo vốn là một cái bác sĩ, gia đình rất hạnh phúc, sự nghiệp cũng có chút thành tựu. Thẳng đến năm ngoái mùa đông cái nào đó thời gian, hắn thu được một cái không hiểu thấu tin nhắn. Tin nhắn nội dung là một cái chuyển khoản tin tức, một cái gọi Mary người cho hắn tài khoản chuyển 200 triệu. Lúc ấy hắn liền dọa đến, tưởng rằng ngân hàng phạm sai lầm, nhưng trải qua thẩm tra về sau, phát hiện số tiền này đến từ hải ngoại tài khoản. Lúc này hắn lại thu được một đầu thần bí tin tức, gửi thư tín người tự xưng là Mary, nói cho hắn biết số tiền này là hắn thù lao, chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ làm việc. 2 ức thù lao để Lỗ Nguyên Hạo tâm động không thôi. Cái này thế nhưng là hắn cố gắng làm việc 20 đời mới có thể kiếm được tiền. Thế là tại ích lợi thật lớn dẫn dụ hạ, hắn thử hỏi thăm, cuối cùng tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì việc hắn muốn làm coi như đơn giản, bất quá là đi tiệm cơm vụng trộm đóng gói điểm rau quả mà thôi. Cứ như vậy, Mary cho hắn tiền càng ngày càng nhiều, để hắn làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Lỗ Nguyên Hạo cũng càng lún càng sâu, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua cho hắn gửi nhắn tin. Cái kia gọi là Mary người, hắn điều tra dãy số, nhưng không thu hoạch được gì. Hiển nhiên Mary cũng là tên giả, cho nên cuối cùng hắn cũng từ bỏ. Chỉ cần kiếm tiền, hắn không quan tâm giúp ai phục vụ, mà lại thủ đoạn của đối phương phi thường lợi hại. Hắn cần đặc thù vật tư, thiết bị, dụng cụ, đều sẽ có thuyền đưa đến một cái hải đảo chung quanh. Chờ hắn đi lấy, bất quá chờ hắn đến thời điểm, trên thuyền một người đều không có. Các loại tin tức, tình báo, cũng đều phi thường kịp thời truyền tống cho hắn. Căn cứ đối phương yêu cầu, hắn rất nhanh tại Thái Bình Dương bên trên một cái trên hoang đảo thành lập một cái trụ sở tạm thời, lại mua mấy chiếc viễn dương thuyền đánh cá, cano các loại, thuận tiện vận chuyển cùng hoạt động. Hắn bắt một chút hung tàn hải tặc, để bọn hắn ăn thiên sư rau quả, sau đó lại dùng tổ chức cho dược tề, để bọn hắn biến thành một đám cùng loại quái vật đồ vật. Dựa vào những người này, hắn tại đại hạ tổ chức cũng càng lúc càng lớn. Tăng thêm dùng mãi không hết tiền tài, hắn rất nhanh liền thao túng Tây Lâm Thị cùng tỉnh thành xã hội đại ca. Thu tập được rau quả, đại bộ phận đưa đi một cái khác hoang đảo, một phần nhỏ chính hắn lưu lại xuống tới, tiếp tục chính tăng cường thế lực. Hắn hạ một bước kế hoạch, chính là dùng phương pháp giống nhau, tại cả nước thành thị thu thập rau quả, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Long Giật Hải một cái nho nhỏ sai lầm, đem nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ triệt để đánh nát, mà hắn làm đây hết thảy, căn bản không phải, hoặc là không hoàn toàn là bản ý của hắn, mà là bị ngoại tới tinh thần lực ảnh hưởng cùng điều khiển. Càng thêm khổ cực chính là, đến cuối cùng hắn vẫn là bị vô tình vứt bỏ, trở thành một khối mồi nhử, có lỗi với đại sư. Lỗ Nguyên Hạo đem hết thảy nói ra về sau, đột nhiên cảm giác vô cùng dễ dàng. Ta không biết vì sao lại dạng này, ta thật không biết, nguyên bản ta chỉ là cái bác sĩ, ta gia đình rất hạnh phúc, ta không cần nói. Vu Tuấn nói, ngươi là bị người điều khiển. Điều khiển? Lỗ Nguyên Hạo nghe giật mình, nhưng ta cảm giác vẫn là ta a, làm sao lại bị điều khiển đâu? Cái này rất khó nói cho ngươi rõ ràng, ngươi có thể lý giải thành thay đổi một cách vô tri vô giác. Vu Tuấn nói, bất quá chỉ cần ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi người nhà, cuối cùng ngươi liền có thể chiến thắng kia cỗ điều khiển ngươi tinh thần lực. Lỗ Nguyên Hạo không chút nghe hiểu, nhưng vẫn là nói ra, tạ ơn đại sư, ta nhớ kỹ. Ngươi ngay tại nơi này mặt ở lại. Thân thể của ngươi đã không có, ta cũng không có cách nào để ngươi một lần nữa sống một lần. Bất quá ta có thể để ngươi thường xuyên nhìn thấy con gái của ngươi. Thật, thật, nhưng ta có yêu cầu, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta. Tạ ơn đại sư, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi của ta, ta cái gì đều phối hợp, tuyệt đối phối hợp. Xem ra Lỗ Nguyên Hạo tự thân tinh thần lực đã đầy đủ áp chế ngoại lai tinh thần lực. Vu Tuấn liền thu hồi ý thức, lúc này đã có thể nhìn thấy xa xa đường ven biển. Lần nữa phân tích Lỗ Nguyên Hạo cung cấp tình báo, mặc dù đối phương làm được giọt nước không lọt, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có cơ hội câu ra chân chính nhân vật sau màn. Thế là hắn tìm cái không ai địa phương lên bờ, thi triển ra dịch dung thuật, biến thành Lỗ Nguyên Hạo bộ dáng. Lúc này sắc trời dần dần muộn, trên bờ cát trống không một người. Vu Tuấn dự định tiến về Lỗ Nguyên Hạo đặt chân địa phương, triệu tập thủ hạ của hắn, lập tức tiến đến Lỗ Nguyên Hạo trên biển căn cứ. Đại sư, lúc này chiếc nhẫn bên trong Lỗ Nguyên Hạo nói, chỉ cần gọi cú điện thoại này, lập tức liền sẽ có người tới đón ngài. Vu Tuấn tại ven đường mượn một bộ điện thoại gọi điện thoại. Rất nhanh liền có một chiếc xe từ đằng xa lái tới, ngừng ở trước mặt của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.